Kiếm phệ thiên hạ, chương 314, quân cờ. Góc truyện audio.com. Nghĩ muốn không rõ, Lăng Vân không thể không tạm thời đem điều này vấn đề để qua một bên. Tiếp tục hỏi, tia thần thánh đâu, còn có cái gọi là tứ mạch kiếm khí. Bọn họ lại tính cái gì? Tứ mạch nhặt lên, là chính là hắn ở bên trong bốn vị kiếm tu. Tổng cộng tứ mạch Tử Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói. Tối cao thần thần thông thủ đoạn, ngươi căn bản khó có thể tưởng tượng, chẳng sợ đã bị thương nặng, vẫn hơn xa chính là chân thần có thể bằng được, mà hắn cùng với mấy đại chân thần một trận chiến lúc sau. Đã thâm chịu bị thương nặng, nếu tối cao thần tái từ giữa làm khó dễ, chỉ sợ thập tử vô sinh, bất đắc dĩ dưới, hắn chỉ có thể lấy đại thần thông thông chi ba vị bạn chi kỷ bạn tốt tiến đến hiệp trợ. Tạm thời kiềm chế tối cao thần, nói xong, nàng mới bổ sung nói, chính là, tự kia lúc sau, khác tam mạch kiếm khí trưởng kiếm người hoàn toàn mất tích. Sinh tử xa vời, về phần thần thánh, chẳng qua là tứ mạch kiếm khí người thừa kế một trong. Nếu không cũng không có thể bị chuyển luân sở dễ dàng tha thứ. Làm cho này trấn thủ trung ương thần điện ngoài điện, nếu ta đoán không lầm. Hắn tất nhiên là vận dụng nào đó tà thuật, đại nghịch bất đạo giết hại chính mình ân sư, hơn nữa đoạt được hắn trí nhớ, lúc này mới sao biết được đạo rất nhiều không muốn người biết bí mật. Kiềm chế tối cao thần, cùng với thần thánh cùng tam mạch kiếm khí chấp trưởng người một trong quan hệ. Kia hoàng giả chi thành tất là ba người này chung một người sở thành lập. Khó trách hắn vị trí ngồi xuống vu tối cao thần giới nhập khẩu. Xem ra, tất nhiên là cùng tối cao thần giới có liên quan, chẳng qua, chính là một cái hoàng giả chi thành, ở tối cao thần nhãn trung căn bản tính không được cái gì a. Nói không chừng còn có thể dẫn tam mạch kiếm khí một trong vị kia người sáng lập. Bởi vậy cũng không còn phất tay diệt đi, Tử Lâm gặp Lăng Vân lâm vào trầm tư, hảo tâm khuyên bảo một câu, Lăng Vân, thần thánh người này là một khá lớn chuyện xấu. Ta hy vọng xem ở ta cùng với Lam Nha Đầu an toàn thượng. Ngày sau ngươi sẽ cùng hắn gặp lại khi, có thể đem chi khiên chế trụ, sau đó cho ta biết, vừa thu lại đến tin tức, ta nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đi trước thay ngươi thay Lam Nha Đầu cũng là thay ta giải quyết này một cái đại họa hoạn. Lăng Vân gật gật đầu, vươn một ngón tay, ta còn có một vấn đề, Lam thân phận thật sự. Ta nghĩ biết, vì cái gì thần thánh nghĩ muốn hết mọi biện pháp, đều phải được đến Lam bản thể. Nàng rốt cuộc có cái gì kỳ lạ chỗ, đáng giá thần thánh lâm vào điên cuồng, thậm chí không tiếc buông tha cho truy tra kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang hành tung. Ta không biết, hắn làm cho ta chiếu cố Lam, phải giống đối đãi chính mình thân muội muội giống nhau yêu thương nàng. Nhưng là của nàng chân chính thân phận. Tử Lâm nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, xác thực nói, là nhìn ở tại hắn trong cơ thể Lam liếc mắt một cái. Suy tư chỉ chốc lát, chung quy là lắc lắc đầu, có lẽ, vấn đề này, ngươi hẳn là đích thân giống nàng chứng thực, Lăng Vân rõ ràng cảm giác được trong óc kia tràn ngập dẫy dụa đích tình tự. Đây là dung hợp kiếm hồn ý thức sau, đạt được thần kỳ cảm ứng một trong. Hắn có thể cảm ứng được mặt khác linh loại sinh mệnh đích tình tự. Nhất là cùng đối Lam, hiển nhiên, ở nàng kia vô cùng dẫy dụa nội tâm, Lăng Vân đã biết đáp án. Hiện tại, còn không phải biết đáp án này thời điểm, Tử Lâm lại khẽ thở dài một tiếng. Khi thế, ta đã mơ hồ đoán được. Nói xong, nàng có lắc lắc đầu nhìn về phía Lăng Vân, ngươi còn có cái gì cần hỏi sao? Chỉ cần ta biết, nhất định sẽ không giấu giếm. Ngươi chuyển luân tà nguyệt có thể có cái gì liên hệ? Liên hệ sao? Nói có cũng có, nói không có cũng không có. Ân, chúng ta ba cái, lấy ta cầm đầu, chuyển luân tà nguyệt thứ hai. Đều là thân thủ của hắn bồi dưỡng ra tới kiếm linh. Tuy rằng xuất hiện quá phận kỳ, nhưng là hiện tại, đều có cộng đồng mục tiêu. Này có lẽ chính là chúng ta trong lúc đó liên hệ a chỉ là bởi vì đều tự trấn thủ một phương duyên cớ. Chúng ta đều là các đi các sự. Ít nhất ta là như thế. Đáp án này cũng là đoán trước bên trong. Lăng Vân gật gật đầu. nếu như không có vấn đề gì lời nói. Lăng Vân, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một cái vội. Tuy rằng lẫn nhau nhân tình đã thanh toán xong, nhưng bằng nàng cùng Lam quan hệ, nếu không phải quá khó khăn việc. Lăng Vân ý bảo nàng nói tiếp, tại đây khỏa tinh cầu thượng lâu như vậy. Nói vậy ngươi cũng đã được nghe nói. Năm đó chủ tinh phong ấn tan biến ngày khi, đạo kia phóng lên cao kiếm quang a, cứ việc mọi người đoán đạo kia kiếm quang có thể là hắn rời đi chủ tinh khi lưu lại. Chính là ta và ngươi đều rõ ràng, kiếm khí đích thực chính có được ngươi. Tất nhiên có khác kỳ nhân Tử Lâm gặp Lăng Vân không có gì bài xích tính phản ánh sau. Lúc này mới tiếp tục nói. Theo đạo kia kiếm quang kéo lớn thanh thế đến xem, ta hoài nghi này đạo kiếm quang vô cùng có khả năng là năm đó hắn gọi về tới Tam Mạch trưởng kiếm người một trong. Hắn ở chủ tinh lánh đời nhiều năm như vậy, bỗng nhiên xuất động, khẳng định có nhất định nguyên nhân, nói không chừng cùng hắn hoặc là tối cao thần có liên quan. Bởi vậy chúng ta không ngại truy tìm này đạo kiếm khí. Đi thăm dò tham một phen. Lăng Vân lúc này lắc đầu, lấy ta thực lực bây giờ, căn bản không có tham gia tịch liêu quang cùng tối cao thần trong lúc đó tranh đấu tư cách. Tử Lâm hừ nhẹ một tiếng, vô luận là hắn, mấy mạch kiếm khí trưởng khống giả, cùng với tất cả tu luyện kiếm khí nhất mạch kiếm tu sinh mệnh. Toàn bộ thuộc loại phản loạn người, là nghiêm trọng ảnh hưởng tới toàn bộ vũ trụ yên ổn nhân tố. Đối với này đó bất an nhân tố. Thậm chí là dị tộc, ngươi cảm thấy được tối cao thần hội buông tha, cái gọi là gắn bó như môi với răng, nếu hắn thật sự ngã xuống, chờ tối cao thần rút ra tay qua, bằng vào ngươi sở tu tứ mạch kiếm khí một trong, ngươi cảm thấy ngươi có thể bình yên sống sót. Lăng Vân lắc lắc đầu đang muốn nói cái gì, đột ngột, trong đầu của hắn đột nhiên dần hiện ra một đạo linh quang. Dị tộc, kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang ở tối cao thần nhãn trung thuộc loại dị tộc. Tam mạch kiếm khí chấp trưởng người cũng thuộc loại dị tộc. Tia chính mình đâu, cơ hồ đến từ chính kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang cùng cái thế giới. Cũng tất nhiên thuộc loại dị tộc một trong, theo thuộc về mà nói. Chính mình dị tộc trình độ so với chi Tử Lâm, chuyển luân, tà nguyệt, thần thánh chi Lưu càng sâu một bậc, chờ mát. Hắn chân chính cần được đến vấn đề đáp án là, hắn đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì mà thôi dị tộc thân phận tiến vào thế giới này. Còn có ở hắn trong cơ thể kia cổ không bị khống chế đạo đức không cộng khí. Hoặc là nói là tín ngưỡng lực, cổ năng lượng này lại tính cái gì? Dấu hiệu, cơ hội, hoặc là bởi vì trùng hợp mà lưu lại, kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang có thể gọi về qua mặt khác tam mạch kiếm khí chấp trưởng người. Tự nhiên cũng có thể đủ gọi động đã biết sao một cái thực lực thấp kém tiểu nhân vật. Hay là như thần thánh lời nói, thân phận của mình, quân cờ mà thôi, bỗng nhiên, Lăng Vân cảm giác mình tâm bắt đầu có chút không bình tĩnh đứng lên. Không bình tĩnh nơi phát ra đến từ làm sao? Hắn rõ ràng, hắn có thể thập phần rõ ràng cảm giác được làm cho tâm hồ gợn sóng nổi lên bốn phía nguyên nhân. Ở trên địa cầu, vì nắm giữ vận mệnh của mình, vẫn tu luyện, cố gắng tu luyện, nhưng hắn ngay khi thật vất vả tu luyện tới toàn bộ tu luyện giới thứ nhất. Tự nhận là nhiều ít có thể nắm giữ một ít người của chính mình sinh khi. Vận mệnh cùng với hắn mở một cái thật to vui đùa. Mặc danh kỳ diệu tới rồi thế giới này, tới rồi thế giới này, hắn còn đang vì mình vận mệnh mà không ngừng phấn đấu. Màu xám chi xâm tử vong lịch lãm, đến thần chi thử luyện không gian rất nhanh lớn dần, cùng với lâm gia, hải xâm hoàng thất thân bất do kỷ, tái đến thất cấp văn minh vân lai đế quốc, hắn không ngừng siêu việt, phá tan trói buộc không xiềng, không ngừng theo không khống chế được chúng trưởng cầm người của chính mình sinh. Đi mình muốn đi đường, nhưng mà, ở hải xâm đế quốc sau lưng, lại xuất hiện kiếm sư công hội. Thần chi liên minh, sau đó là kiếm linh chuyển luân, mấy đại chân thần, đến bây giờ, đã liên lụy đến khắp vũ trụ nắm giữ người, cố gắng, không ngừng tu luyện, không ngừng tăng mạnh chính mình, nhưng là cuối cùng sở đạt tới hiệu quả, chẳng qua là vì trở thành một viên dần dần hữu dụng quân cờ mà thôi. Chính mình khi còn sống, tựa hồ ở một loại vị đại thần thông khống chế, làm cho này một hồi đánh cờ mà sống. Nhân sinh, như thế buồn cười, vận mệnh, như thế châm chọc. Lăng Vân đột một khẽ cười một tiếng, không nhìn, coi thường, Tử Lâm tiếp tục mời, xoay người bước đi, tấn chức đến thần cấp, không, ở cửu giai thánh kiếm sư khi, trải qua bầu trời đế quốc một hàng, tái vị có cái gì gợn sóng tâm cảnh, lại rối loạn, đây là tu luyện trên đường, lần thứ ba tâm loạn, hơn nữa là một loại không thể ngăn chặn lung tung, hơn nữa rất có càng ngày càng loạn. Sắp tiêu tan hắn dĩ vãng bình tĩnh xu thế. Trong mắt hắn, kiếm tu, mất đi bình tĩnh, ý nghĩa tử vong. Giờ khắc này, Lăng Vân đột nhiên nhớ tới thần thánh qua. Liền như tối cao thần chứng kiến kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang đám người giống nhau. Tam mạch kiếm khí chấp trưởng người đối đãi thần thánh. Tất nhiên cũng đem coi là dị tộc. Làm dị tộc, hắn có thể có được tam mạch kiếm khí chấp trưởng người đích thực truyền. Đáp án hay không sắp xếp, có lẽ vận mệnh của hắn cùng mình kia không biết vận mệnh giống nhau. Cũng là làm một viên quân cờ bồi dưỡng. Chẳng qua, thần thánh nhìn thấu mình quân cờ thân phận, giết chết chính mình chấp kỳ người, theo quân cờ biến thành đánh dịch người. Nhưng chính mình đâu, ngẫm lại thần thánh trong miệng ba lần bốn lượt công bố. Không biết, ngu muội, giờ khắc này. Hắn thậm chí cảm giác mình thản nhiên không đứng dậy, phẫn nộ không đứng dậy, mơ hồ đang lúc, kia tựa hồ là một loại vô lực bi ai. Lăng Vân, hy vọng ngươi suy nghĩ một chút, truy tra tam mạch kiếm khí chấp trưởng người, nếu là có thể đủ may mắn nhìn thấy, chúng ta nói không chừng đều có thể nhận được vị tiền bối kia chỉ điểm một. Mà, ta tin tưởng đây đối với chúng ta là có ưu đãi thực lực tăng lên hấp dẫn. Lớn hơn hết thảy, Tử Lâm biết, Lăng Vân khẳng định sẽ không cự tuyệt, liền giống như lần đó dựa vào kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang tu luyện bút ký. Làm cho hắn đi trước Trung ương thần điện giống nhau. Bất quá lần này, nàng nhất định thất vọng rồi. Bính, text được lấy tại choang. Còn một thanh ám lam sắc cự kiếm nháy mắt tự viện môn khẩu bắn nhanh mà ra. Vững vàng cắm ở Tử Lâm trước người sàn nhà thượng. Hơi hơi rung động, Lăng Vân, ngươi đây là, Tử Lâm ngẩng đầu, muốn nói cái gì, nhưng trong viện Tử Na còn có bóng dáng của hắn. Nhíu mày, Tử Lâm một tay lấy kiếm cầm, tâm niệm vừa động, ám lam cự kiếm dĩ nhiên trở về tới rồi của nàng trong cơ thể. Không bao lâu, từng đợt hình ảnh giống như trí nhớ ở của nàng trong đầu rất nhanh duỗi thân mở ra. Sau một lát, ngay khi này đó hình ảnh sau khi kết thúc, Tử Lâm trong mắt nhất thời bắn ra một đạo sắc bén tinh quang. Cơ hồ là cắn thanh âm phun ra hai chữ, thần thánh, sau một lát, trên mặt của nàng hiện ra một tia dãy giụa, mà trong đầu trí nhớ, tựa hồ cũng dừng hình ảnh tại kia tấm màu lam bóng người bên trong. Hồi lâu sau, các loại phức tạp cảm tình, chung quy bị một đạo vĩ ngạn thân ảnh bao trùm. Hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Tiểu nha đầu, ngươi sẽ không trách kết giới. Đúng không, dù sao, ngươi lúc đó chẳng phải vẫn hy vọng chúng ta có thể hòa hảo như lúc ban đầu sao? Cách chương.